xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 3, đây chỉ là sản phẩm giả tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kênh Thế Giới Ảo Đế Quốc Rhinos mỗi ngày có hàng vạn hàng triệu người dân truy cập các cuộc thi lớn nhỏ về thiết kế cơ giáp và điều khiển cơ giáp được tổ chức dành cho bất kỳ ai muốn tham gia, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đây cũng là một hành động của hoàng tộc khuyến khích người dân tiếp cận dễ dàng với công nghệ tiên tiến của cơ giáp mô phỏng, đồng thời phát hiện ra những mầm non tốt để ứng tuyển cho các học viện tuyến đầu của đế quốc. Cầu như mọi thứ từ học hành đến giải trí đều liên quan đến cơ giáp và vũ khí, điều đó khiến cho Rhinos trở thành đế quốc hàng đầu về chiến sự và quân đội, đi theo sau là đế quốc Evan. Thứ khiến cho Rhinos có thực lực nhỉnh hơn Evan một chút thì phải kể đến song tinh chiến thần của quân bộ, Thượng tướng Aaron Wilson Marvelot và Trung úy Kosap Divi Quanso, tiếng tăm vang dội toàn hành tinh Perloa về chiến tích và thanh danh của mình. Trong khi đó Evan, một đế quốc có lịch sử lâu đời nhất hành tinh Perloa, lại chỉ có đại hoàng tử Snowina Ropem Evan mới nổi bật và đứng trên bảng xếp hạng những người có quyền lực nhất hành tinh. Trần Ô Lâm giạt rào chiến ý cuối cùng lựa chọn hai nhân vật đầu tiên cho câu chuyện BL của mình. Song tinh chiến thần, vừa là đối thủ vừa là người yêu. Mối quan hệ mập mờ được che giấu một cách hoàn hảo, đều khiến mọi người tưởng rằng hai người họ chỉ là chiến hữu kề vai sát cánh trên chiến trường. Đúng là mùi gian tình không hề nhẹ. Trần Ô Lâm mỉm cười xấu xa, đôi mắt lóe lóe bấm bàn phím với tốc độ ánh sáng, từng từ từng chữ cứ không ngừng tuôn ra trong bộ não của cậu. Đương nhiên Trần Âu Lâm không thể sử dụng tên thật của bọn họ, lỡ như cảnh sát cùng quân bộ tới nhà cậu gõ cửa vì xuyên tạc hình tượng anh hùng, truyền bá thông tin sai lệch cho người dân thì cậu có thể chối cãi một cách hùng hồn. Đây chỉ là một tác phẩm giả tưởng thôi. Thay đổi một vài ký tự liền trở thành bùa hộ mệnh của Trần Âu Lâm, nhưng những cái tên bị thay đổi phải đủ để các độc giả liên tưởng đến những đại nhân vật kia. Trải qua hàng giờ liền, vết thương trên cổ tay của Trần Ô Lâm đã được điều trị một cách sơ sài, bụng cậu kêu lên rột rột vì đói. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, Trần Ô Lâm chỉ kiếm được 2-3 bịch dinh dưỡng quá hạn sử dụng. Uống thứ này liệu có bị đau bụng không? Trong rất nhiều tiểu thuyết đều miêu tả bịch dinh dưỡng rất khó uống, một là nhạt nhẽo, hai là chua lè. Trần Ô Lâm nghi ngờ vị giác của bản thân sẽ bị tổn thương trầm trọng nếu như uống bịch dinh dưỡng hết hạn sử dụng này. Hệ thống, nếu uống thứ này ta có bị đột tử mà chết không? Đã kiểm tra chất lượng của dịch dinh dưỡng bị giảm độ bền và mùi vị, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Trần Ô Lâm nhắm mắt nốc hết thứ dịch sền dệt nhạt nhẽo vào cuống họng, mém nữa nôn ra vì độ tởm lợm của nó. Đây là thứ cho người ăn sao? Chó nó còn không thèm ăn. Trần Ô Lâm giơ ngón giữa về phía bịch dinh dưỡng hết hạn. Hệ thống, tưởng niệm lần 2, ... Trần Ô Lâm sau khi đánh xong văn bản dài hơn 10.000 từ trong vòng 3 ngày, cậu bắt đầu thiết kế ra bìa truyện ảo để bán trong thế giới ảo Rhinos. Thật may mắn khi tài vẽ vời của Trần Ô Lâm không quá tệ, khi nhìn vào sẽ gây ấn tượng cho những người qua đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ô Lâm tạo ra tài khoản mới có ngoại hình phổ biến nhất trong thế giới ảo, nhập tên là Ola Momo. Trước đây cái tên này cũng từng là bút danh của Trần Ô Lâm khi cậu viết tiểu thuyết trực tuyến. Dựa vào hướng dẫn của người máy, Trần Ô Lâm tiến tới trung tâm mua sắm của diễn đàn Rhinos Đế Quốc. Thành phố vi mạch tiên tiến hiện ra trước mắt Trần Ô Lâm, một thành phố tràn ngập ánh sáng và đầy mùi khoa học viễn tưởng. Trần Ô Lâm mở bản đồ tìm kiếm khu sách trong trung tâm thành phố, chấm đỏ trên bản đồ dần hiện lên. Cậu mang theo tâm trạng thoải mái cùng tự tin bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Đi qua quảng trường, Trần Ô Lâm chú ý tới một nhóm người đang tụ tập lại sảnh thi đấu, ngày càng có nhiều người tụ tập ở đó, cậu không nhịn được tò mò mà tiến tới hỏi thăm người qua đường. Hôm nay có sự kiện gì mà sảnh thi đấu lại đông thế? Cậu mới tạo tài khoản sao? Hôm nay, những tài khoản nổi tiếng diễn đàn, chiến đấu cơ giáp, là E-Critter và Fai, kinh cá cược với nhau, mọi người đều đặt cược cho những cơ giáp giả yêu thích của mình, tôi khuyên cậu nên chọn Fai. Kinh, cách mà anh ta tấn công kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ và tàn bạo. Người qua đường đầy phấn khích khi kể về thần tượng của mình, Trần Ô Lâm suy đoán người này chắc chắn là fan não tàn của cơ giáp công nghệ. Thú vị, Trần Ô Lâm cười tươi đầy hứng thú, vội hòa theo dòng người chạy đi xem các đại nhân vật nổi tiếng trên mạng. Sảnh thi đấu đông đúc các khán giả và fan hâm mộ của cơ giáp chiến, Trần Ô Lâm thử đặt vận may vào tài khoản E-Critter, cậu thích đi trái với chủ ý của người khác hơn. Đặt cược 10 Nusler, cho E-Critter, Nusler, đơn vị tiền tệ của đế quốc Nyrus. Trên màn hình 6D xuất hiện hai cơ giáp mô phỏng, Trần Ô Lâm quan sát tư liệu trên bảng tin. Cơ giáp bên trái màu đỏ hình phượng hoàng là cơ giáp ảo cấp A của Fai. Kinh, những viền hoa văn vàng phong cách phương Tây được chạm trổ tinh xảo trên lớp sắt thép lạnh. Cơ giáp A, bên trái của Ecritter lại có màu bạc ánh kim vô cùng hào nhoáng, được lắp ráp theo hình người để chiến đấu đồng thời có thể biến đổi thành hình thú bạch hổ. Vẻ đẹp của những chiếc cơ giáp đã làm rung động trái tim của Trần Âu Lâm, cậu không thể nghĩ rằng cơ giáp thật sự ngoài đời lại đẹp đẽ như vậy, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phim khoa học viễn tưởng. Nếu như mình được điều khiển nó một lần thì tuyệt quá. Trần Âu Lâm không khỏi mơ mộng suy nghĩ, ngay chốc lát cậu bất đắc dĩ cười khổ. Một trạch nam chẳng biết thứ gì về cơ giáp thì làm sao có thể điều khiển được, cậu vốn không có được bàn tay vàng thần thánh trong tiểu thuyết. Tác giả em thụ còn phải tự kỳ dài dài mới gặp các anh công, cách chương.